gặp được ma tu, thần đều khóc. Vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, phần 35. Nhưng thật ra Tư Dư trầm mặc mà ngồi ở trên giường. Một đôi con ngươi nhìn chằm chằm Cố Tây Châu nhìn nửa ngày. Cố Tây Châu mở to mắt hỏi hắn, ngươi nhìn cái gì? Tư Dư nhẹ giọng nói, xem ngươi có phải hay không người yêu cầu ta lại bối một lần xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị. Quan sao? Cố Tây Châu đối hắn chớp chớp mắt, toét miệng, lộ ra hai viên răng nanh. Ngoài dự đoán Tư Dư thế nhưng nói, hảo à, Cố Tây Châu, ngoặc kép. Cố Tây Châu xoay người từ trên giường ngồi dậy ngâm nga. Phú cường, dân chủ, văn minh, hài hòa, khởi xướng tự do, bình đẳng, công chính, pháp trị. Nghe xong Cố Tây Châu bối một lần xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan, Tư Dư giống như yên tâm một ít, đắp lên chăn, nằm ở trên giường. Cố Tây Châu thấy thế, nói, ngươi thật đúng là tin, vạn nhất quỷ cũng sẽ bối trung tâm giá trị quan đâu. Tư Dư nghe vậy không có gì biểu tình, nằm ở trên giường xoay người đưa lưng về phía Cố Tây Châu. Nhỏ giọng nói một câu nhàm chán, sáng sớm hôm sau thượng, đoàn đội người đều có chút mỏi mệt, vừa mới ăn qua bữa sáng liền tụ ở bên nhau. Ngày hôm qua bị mắng Tư Dư thóa mạ một đống nam nhân cũng ở đám người giữa, đều mắt trông mong mà nhìn bọn họ. Tư Dư âm thanh lạnh lùng nói, xem chúng ta làm cái gì. Cấp Điền ra người gọi điện thoại xác nhận ngày hôm qua Cố Nhiễm suy đoán. Hỏi bọn hắn ngay lúc đó tình huống Tạ Lửa nhỏ có chút rối rắm. Hắn cùng Tiết Cười hai người thấp giọng nói chuyện, phảng phất không nghe thấy Tư Dư nói giống nhau. Bên cạnh mấy người đồng dạng đều là như thế này, cúi đầu làm bộ chính mình không biết. Ở nhiệm vụ trong thế giới không cần tùy tiện gọi điện thoại. Không nói có hay không tín hiệu, cho dù có tín hiệu, đánh qua đi nhận được chính là người là quỷ. Không ai biết, Cố Tây Châu đến là không sao cả mà nhìn những người này liếc mắt một cái. Lấy ra trong bao chính mình di động, ấn hạ ngày hôm qua cái kia số điện thoại bắt qua đi. Vài tiếng vội âm sau, có người tiếp điện thoại. Uy, ngươi hảo, xin hỏi ngươi tìm ai? Ngươi hảo Điền tiên sinh, ta là cảnh sát, muốn hỏi ngươi một ít việc, Cố Tây Châu nói. Điện thoại kia đầu nam nhân thanh âm có chút nghẹn ngào. Cảnh sát đồng chí ngươi hảo, là nữ nhi của ta có rơi xuống sao? Đích xác cùng ngươi nữ nhi có quan hệ, nhưng là không phải nàng bản nhân, chúng ta bên này còn không thể xác định. Ta muốn hỏi một chút năm đó tình huống, càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt tốt. 10 năm trước ta công ty giao hàng vừa mới khởi bước, ta thê tử cũng ở công ty hỗ trợ, lúc ấy nàng mang thai, thân thể không khỏe, chúng ta không có thời gian chiếu cố nữ nhi, liền đem nữ nhi đưa đến bọn họ ở nông thôn gửi nuôi ở gia gia nãi nãi gia. Khi đó nữ nhi cũng đã ở nông thôn ở 2 năm. Nàng nói nàng thấy trong viện những người khác đều có dưỡng tiểu cẩu, nàng thực hâm mộ, cho nên năm ấy mùa hè ta cấp nữ nhi mua một con tiểu cẩu. Là Samoyed sao? Ân, là một con màu trắng Samoyed. Kia cậu năm trước đã chết. Tiểu Bạch ở nhà vẫn luôn không nghe lời, thích cắn đồ vật, trong nhà thân thích đều làm chúng ta đem cậu tiện đi, hoặc là nhốt lại, chúng ta cũng chưa đáp ứng. Nói thật, nữ nhi ném, chúng ta phu thê vẫn luôn đều thực áy náy. Có đôi khi liền tưởng nếu lúc trước không đem nữ nhi đưa đến ở nông thôn, nàng cũng liền sẽ không lạc đường. Ngày đó cũng là mùa hè, ta thừa nhàn rỗi, đem mua tiểu cậu đưa đến ở nông thôn cho nàng. Nàng thấy kia chỉ tiểu cẩu thực thích, còn hỏi ta muốn như thế nào chiếu cố tiểu cẩu. Ta sau khi trở về còn cho nàng mua 2 bổn nuôi chó thư. Nhưng là không mấy ngày liền nghe thấy được tin dữ, nữ nhi của ta mất tích, nói là truy cẩu đi. Chính là ta đánh giá không phải, Cố Tây Châu. Vì cái gì? Ân, năm trước chết kia chỉ sa mô dét, kỳ thật là nữ nhi của ta sau khi mất tích, chúng ta một nhà ở thùng rác tìm được. Chúng ta nơi nơi tìm nàng không tìm được. Nói thật ta lúc ấy thực khí, cũng trách chính mình mua cầu cấp nữ nhi. Nhưng là sau lại lão bà của ta ở thùng rác tìm Tiểu Bạch, nó hai cái đùi bị người đánh gãy, trên người tất cả đều là thương, đầu bị cục đá tạt quá toàn thân đều là huyết. Thấy lão bà của ta sau liền ngao ô mà kêu, hơi thở thoi thóp, kêu đắc nhân tâm đều phải nát. Ta lúc ấy liền suy đoán, có thể là có người bắt cóc nữ nhi của ta thời điểm Tiểu Bạch cắn người nọ. Nhưng là khi đó Tiểu Bạch là một cái tiểu cẩu, khẳng định không phải bọn buôn người đối thủ. Bị đòn hiểm sau tùy ý ném ở thùng rác Cố Tây Châu. Các ngươi có hay không hỏi qua trong viện tiểu hài tử, bọn họ có hay không gặp qua người nữ nhi đâu? Hỏi qua, đương nhiên hỏi qua. Nhưng là bọn họ nói ngày đó bọn họ sáng sớm liền đến trên núi đi chơi, vẫn luôn chơi đến buổi tối, chưa thấy qua nữ nhi của ta, Cố Tây Châu. Ân, bọn họ đều là cùng tuổi tiểu hài tử, bọn họ vì cái gì không mang theo người nữ nhi cùng nhau? Ngoặc kép ngoặc kép, ta cũng không thể nói vì cái gì. Bất quá những cái đó tiểu hài tử hẳn là không quá thích cùng nữ nhi của ta chơi. Dù sao rất kỳ quái, có mấy lần ta trở về cho nàng mang theo rất nhiều ăn, làm nàng phân cho mặt khác hài tử, hy vọng làm cho bọn họ quan hệ hảo một chút. Chính là ta thấy Lý gia kia hài tử không chỉ có cự tuyệt nữ nhi của ta cho hắn ăn, còn đẩy nàng một chút. Kia nam hài quay đầu còn cùng mụ nội nó nói nữ nhi của ta bổn đi đường đều sẽ té ngã. Mụ nội nó còn liên tiếp cười. Nói thật, ta lúc ấy thực tức giận, đi lên liền mắng kia nam hài hai câu. Kia nam hài liền nhìn chằm chằm ta, mở ra liền mắng ta. Dù sao rất khó nghe, rất không giáo dưỡng. Vì cái gì ngươi điện thoại nhiều năm như vậy cũng chưa đổi quá? Cố Tây Châu hỏi. Ai? Này cùng nữ nhi của ta có quan hệ sao? Điện thoại một khắc đầu nam nhân vi lăng. Chỉ là tùy tiện hỏi hỏi. Nam nhân ngoặc kép ếch, kỳ thật ta đổi quá rất nhiều cái hào. Lưu trữ cái này hào là bởi vì nữ nhi của ta khi còn nhỏ thường xuyên dùng nàng ra ra ra máy bàn cho ta gọi điện thoại. Nàng bối hạ chính là cái này số di động. Ta tưởng vạn nhất nàng tương lai một ngày nào đó nàng gọi điện thoại cho ta, ta có thể trước tiên nhận được. Tiết cười nghe thấy Cố Tây Châu di động công phóng một khắc đầu nam nhân nói, hốc mắt đỏ. Nam nhân nói không sai biệt lắm chứng minh Cố Tây Châu phán đoán. Năm đó Điền gia có một cái nữ hài mất tích. Hơn nữa cái này nữ hài cùng cái này trong viện mặt khác tiểu hài tử quan hệ cũng không tốt. Này liền cho nàng mất tích làm ra trải chăn. Cắt đứt điện thoại sau, trong đó có một người lẩm bẩm nói, nữ hài mất tích là cái này trong viện hài tử làm. Hẳn là chính là vì cái gì? Những cái đó tiểu hài tử vì cái gì muốn làm như vậy? Bọn họ mới vài tuổi a, 8 năm trước bọn họ lớn nhất cũng mới 10 tuổi. Tư Dư lạnh lùng nói, bọn họ đều có thể độc chết trong nhà 8 điều cẩu. Ngươi cảm thấy bọn họ có thể có cái gì không dám làm? Ghen ghét cha mẹ nàng, ghen ghét nàng cẩu, ghen ghét nàng có được sở hữu bọn họ không có đồ vật. Đồng thời bọn họ cự tuyệt nữ hài kỳ hảo, trong đó một cái đồng đội hoàn toàn vô pháp lý giải. Sắc mặt trắng bệch, này, người chung quanh chết lặng, nói, chúng ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Tư Dư nhíu mày nói một câu, trước hết nghĩ biện pháp tìm kia nữ hài thi thể. Trải qua mấy ngày nay đối ngọn núi này sờ soạng, tạ lửa nhỏ đối trên ngọn núi này đường nhỏ cũng coi như quen thuộc. Thực mau liền bò đến đỉnh núi, lớn như vậy một ngọn núi, bọn họ có thể đem kia nữ hài chôn ở nơi nào? Bởi vì ngọn núi này rất lớn, gần nhất ở chỗ này tuần sơn người cũng chưa tìm được mất tích người, huống chi những cái đó bị chôn dưới đất thi thể. Tạ lửa nhỏ nhíu mày, tổng không thể đào rỗng ngọn núi này đi. Ngày hôm qua mất tích một người, là cùng tiểu họa cùng nhau mất tích. Tư Dư bỗng nhiên nói, các ngươi có ai nhớ rõ cuối cùng thấy hắn thời điểm ở kia một mảnh khu vực? Ta có nhìn đến. Tiết cười nghe vậy, mang theo đại gia tới rồi một mảnh khu vực. Bởi vì trời tối, Tiết cười cũng chỉ có thể miễn cưỡng bằng vào trên mặt đất một cục đá lớn chỉ ra đại khái vị trí. Những người khác gật gật đầu, liền ở gần đây bắt đầu một tấc đào. Phương Chấp huy động trong tay cái xẻng, nỗ lực tìm kiếm, bởi vì khu vực rất mơ hồ. Bọn họ chỉ có thể đại diện tích tìm kiếm lấy nơi này, vì trung tâm hướng ra phía ngoài khai quật. Chính ngọ Thái Dương rất lớn, Cố Tây Châu dựa vào bóng cây hạ, nho nhỏ nghỉ ngơi một lát. Đào đào, tạ lửa nhỏ bên kia đột nhiên có động tĩnh nhi, kia mấy người thanh âm phát run. Bọn họ đào tới rồi ngày hôm qua mất tích cùng tiểu họa cùng nhau mất tích nam nhân thi thể. thi thể là đứng thẳng bị chôn xuống mồ chung. Chung quanh người lập tức vây lại đây. Tiếp theo tại đây một mảnh khu vực bọn họ tổng cộng đào ra 5 cụ bất đồng trình độ hủ bại thi thể. Mà ở này 5 cổ thi thể trung gian, bọn họ phát hiện một khối rất nhỏ thi thể. Liền ở bọn họ đem thi thể này đào ra nháy mắt. Toàn bộ trong thị trấn cổ tất cả đều kêu lên, trên núi dưới núi, đồng thời kêu lên, gâu gâu gâu, gâu gâu gâu. Cố Tây Châu thấy một con cẩu từ nơi xa chạy tới. Nó hư thối thân thể phát sinh biến hóa, dần dần nhiều suốt huyết thịt, còn có da lông, nhìn ra được nó chủ nhân rất thương yêu nó. Nó lông tóc tuyết trắng, phun đầu lưỡi nhẹ nhàng mà liếm lắp trên mặt đất nữ hài xương cốt. Đây là Cố Tây Châu lần đầu tiên ở ban ngày nhìn thấy nó. Nó yên lặng mà đem kia cụ thi hài kéo dài tới trấn nhỏ thượng. Đây là điển ra kia cô nương đi. Trong đám người người nhìn khung xương thượng ăn mặc quần áo. Nói, lông xù xù cẩu, gâu gâu kêu hai tiếng. Điên cuồng gật đầu, phảng phất là đang nói đúng vậy. Nó nghiêng nghiêng đầu nhìn về phía Cố Tây Châu. Tiếp theo nó thân thể vỡ vụn. Ở bọn họ trước mặt hóa làm nửa cái cửa gỗ. Mà người chung quanh phảng phất cũng không có thấy. Cố Tây Châu nghe thấy được một tiếng thanh thúy đồng âm. Tiểu Bạch. Ngươi thật chán ghét, ta không nghĩ cứ như vậy rời đi. Bất quá tính, cảm ơn ngươi bồi ta lâu như vậy, giọng nói lạc hậu. Cố Tây Châu thấy thiếu hụt môn một nửa kia chậm rãi xuất hiện. Hắn không có do dự, lập tức mở ra đại môn. Vừa mở mắt, Cố Tây Châu liền nghe thấy được một đạo tiểu cẩu tiếng kêu. Gâu gâu, thanh âm rất nhỏ, là một con tiểu cẩu. Một đôi tay nhỏ đem hắn bế lên tới. Cố Tây Châu thấy một trương đáng yêu gương mặt tươi cười. Sáng lóa cười, sạch sẽ thuần túy, hình ảnh thực mau chuyển biến. Cố Tây Châu thấy trong viện mấy cái tiểu hài tử xuất hiện. Tiểu cậu ở chính mình trong ổ mặt nằm hảo hảo. Đột nhiên bị mấy cái tiểu hài tử bắt được trong túi. Nó ngao ngao mà kêu hai tiếng. Hừ, không cho chúng ta chơi này chỉ cậu. Chúng ta càng muốn chơi. Đúng, đúng, đúng. Chờ lần tới đi nàng khẳng định lại muốn khóc nhè. Ha ha ha, mấy cái tiểu hài tử nhỏ giọng nói. Cố Tây Châu nhìn không thấy bên ngoài tình huống, nhưng là hắn có thể nghe thấy chung quanh thanh âm. Hiện tại hẳn là đã ở trên núi. Đột nhiên, ánh mặt trời có chút chói mắt, hoảng đến Cố Tây Châu đôi mắt đau. Kia chỉ cậu bị mấy cái tiểu hài tử thả ra, đau đớn kéo về Cố Tây Châu lực chú ý. Có một cái tiểu hài tử đang dùng tay bắt lấy cẩu cái đuôi. Xem nó không thể đi đường bộ dáng. Cười ha ha lên, tựa hồ cảm thấy đây là cái gì rất có ý tứ sự tình. Này đó tiểu hài tử từ trên mặt đất nhặt lên nhánh cây đánh vào cẩu trên người. Tiểu cẩu bị đánh đến ngao ngao thẳng kêu. Đau mà thân thể phát run. Liền ở nó tuyệt vọng thời điểm. Một cái mềm mại thanh âm ở nó bên tai vang lên. Cố Tây Châu nhìn về phía nữ hài. Tới rồi nữ hài không khí đánh ương trong đó một cái nam hài. Tức giận nói, Lý Minh, các ngươi vì cái gì khi dễ Tiểu Bạch? A, ta không chỉ có khi dễ nó, ta còn khi dễ ngươi đâu. Kêu Lý Minh tiểu hài tử trở tay đem tới rồi nữ hài đẩy ngã trên mặt đất. Tiếp theo chỉ huy mặt khác đồng bạn tiếp tục đánh chó. Ha ha ha, ngươi ba ba mụ mụ sinh tiểu đệ đệ, không cần ngươi. Mới đem ngươi ném tới, chính là, có gì đặc biệt hơn người, ngươi cho rằng bọn họ thật sự thực ái ngươi sao? Tiểu nữ hài từ trên mặt đất lên, từ trên mặt đất nhặt lên cục đá đối với Lý Minh ném qua đi. Ngươi ba ba mụ mụ mới không cần ngươi đâu, kia nam hài không nghĩ tới nữ hài sẽ phản kháng. Hắn nổi giận đùng đùng mà hai mắt đỏ bừng, phảng phất muốn giết người giống nhau. Bọn họ tựa như vừa rồi khi dễ kia chỉ cẩu giống nhau khi dễ kia nữ hài. Dùng nhánh cây xua đuổi đánh nàng. Nữ hài trượt chân lăn đến giữa sườn núi bị một thân cây ngăn trở. Chờ mấy cái tiểu hài tử truy lại đây thời điểm. Liền thấy đầy đất huyết. Mấy cái tiểu hài tử biết đã xảy ra chuyện. Không biết là ai cầm chủ ý. Bọn họ tính toán đem nữ hài chôn lên. Kia chỉ tiểu cẩu thấy sau muốn ngăn cản những cái đó hài tử. Kết quả bị một chân đá văng ra, nó một con chân sau chặt đứt, chính là tiểu cẩu cũng không có từ bỏ. Người khác chịu đựng đau, cắn một cái hai tử ống quần, hy vọng ngăn cản bọn họ hành vi. Ngao ô, Ngao ô, tiểu cẩu kêu rên mà nhìn về phía sắp đứng mai phục nữ hài. Cố Tây Châu theo nó tầm mắt bọng qua đi. Cố Tây Châu giật mình mà nhìn về phía nữ hài. Nàng còn chưa có chết, nhưng là kia mấy cái hài tử cũng không có phát hiện, mà là tiếp tục điền thổ. Cuối cùng nữ hài bị chôn sống. Tiểu cẩu bò xuống núi muốn cầu cứu, bị người qua đường thấy tùy tay ném ở thùng rác. Thời gian đảo mắt, tiểu bạch đã bị mang về trong thành, tiếp thu trị liệu, nó cơ hồ khôi phục như thường. Có rất nhiều lần ý đồ rời nhà trốn đi, nhưng là đều bị phát hiện. Sau lại trong nhà không ai thời điểm cửa sổ cấm đoán, nó căn bản không thể rời đi. Không biết qua bao lâu, Quốc Khánh kia người nhà lại lần nữa mang nó trở lại trấn trên. Nó không có trước tiên nhận ra cái này địa phương, nhưng là ở tiến vào trong viện thời điểm, nó nghe thấy được lệnh nó quen thuộc hương vị. Hết chương.